Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, mà Vương Phương Bình. Cuối tháng cầu vé tháng, ầm ầm, máu chảy như mưa rơi, Phương Bình hơi thở lướt xuống, trong chớp mắt, rơi xuống đến phá 8, còn đang rơi xuống, đến phá 7. Miễn cưỡng duy trì rồi, mà Phương Bình tắm rửa ở dưới dòng máu màu trắng của đạo thủ, trước phá nát nhục thân nhưng là cấp tốc đang khép lại. Không những như vậy, một đao chém giết đạo thủ, Phương Bình thuận tay nắm lấy một viên vật thể hình cầu màu trắng. Không cần nhìn, thứ tốt, bắt vào trong tay chớp mắt, vô số sức sống tràn vào Phương Bình trong cơ thể. Để hắn sắp gãy vỡ xương cốt cấp tốc khép lại, huyết nhục cũng là điên cuồng sinh trưởng. Không biết là yêu hạch vẫn là đạo thụ trái cây, Phương Bình không để ý, cũng không thời gian đi quản. Thời khắc này, đạo thụ còn chưa có chết tuyệt, đại đạo đã đứt đoạn, nhục thân bị chàm, lực lượng tinh thần phá diệt, sao lớn đều phá nát, đạo thụ là vô pháp sống tiếp. Nhưng hắn còn có chấp niệm, không cam tâm, không tin, Phương Bình, trong hư không, đạo thụ âm thanh tràn ngập oán độc, tràn ngập sự không cam lòng, thê thảm cười nói, ta chết rồi, ta lại bị ngươi chém giết rồi, ta không cam tâm a, mấy chục ngàn năm đến, bản tọa luôn luôn ham muốn chạy trốn lao tù này, chỉ thiếu một bước rồi, Phương Bình. Người đứt đoạn mất tất cả của ta hy vọng. Ha ha ha, đều phải chết, các ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể so với ta sống càng lâu sao? Sẽ không, thiên nhân giới bích phá nát một ngày kia, chính là giờ chết của các ngươi. Nhanh hơn, ta chờ các ngươi. Đạo thụ oán độc âm thanh tiếp tục vang lên. Thời khắc này, hắn biết mình đã chết rồi. Không cam lòng như vậy, thống hận như vậy, không đơn thuần là căm hận Phương Bình, còn có những hoàng giả kia. Sư tôn, ngươi cho rằng ta không biết tính toán của ngươi sao? Ha ha ha, ngươi thất bại rồi. Thú hoàng, sư tôn đã sớm muốn giết ngươi, để ta thành yêu thực chi hoàng, chém giết ngươi, dùng ngươi yêu thú chi tâm, thành tựu yêu hoàng vị trí. Ta không phải vật thay thế của hắn. Ha ha ha, các ngươi sai rồi. Hắn căn bản là không nghĩ hiện tại giết ta, bởi vì ta là hắn viên mãn chi đạo. Ha ha ha, thú hoàng, ngươi cho rằng năm xưa hắn cứu Long Biến là thiện tâm phát tác sao? Đó là bởi vì Long Biến ẩn chứa lực lượng tinh huyết của ngươi. Ngớ ngẩn, địa hoàng ngớ ngẩn này. Hoài nghi sư tôn cùng đấu thiên đế có quan hệ. Hắn sai rồi. Sư tôn cùng thiên đế mới là một nhóm. Âm thanh im bặt đi. Một bên, thiên đế mạnh mẽ đột phá thiên cầu mọi người phong tỏa. Năng lượng bạo phát, một tiếng vang ầm ầm. Nổ tung tất cả. Đạo thụ hoàn toàn chết đi. Tứ phương đều im lặng. Đạo thụ mấy câu nói. Nhưng là làm cho lòng người chập trùng. Thần hoàng muốn trảm thú hoàng. Viên mãn đại đạo. Đạo thụ cũng không phải là vật thay thế của hắn. Vật thay thế có một người khác. Thần hoàng cùng đấu thiên đế cũng không phải là một nhóm. Thần hoàng cùng thiên đế hình như mới là một nhóm. Đương nhiên, đạo thụ lời nói không hẳn có thể tin tưởng. Có thể người sắp chết. Đạo thụ hẳn là sẽ không nói dối. Hắn hận thiên đế, hận thần hoàng, sở dĩ tất nhiên có chút phát hiện, mới sẽ vào lúc này nói ra tất cả những thứ này. Thiên đế đột nhiên phá vòng vây, hủy diệt đạo thụ tất cả, cũng là chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên, cũng có thể là giấu đầu hở đuôi, mà giờ khắc này, mọi người không tâm tư muốn những thứ này, dồn dập nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía vị này. Tự mở ra võ đạo tới nay, người thứ nhất chém giết phá 9 cường giả. Đúng, cường giả, dù cho hoàng giả cũng phải thừa nhận, Phương Bình là cường giả, tam giới cường giả đỉnh cấp một trong. Phương Bình khí cơ chậm rãi khôi phục đến phá tám cảnh, thiêu đốt đại đạo hắn. Không còn đại đạo, cũng là trình độ này. 25 triệu tạp cơ sở, thêm vào 15% chiến pháp tăng cường. Đây chính là Phương Bình thực lực bây giờ. Tiếp cận phá hai cửa mức độ. Thương thế, đúng là khôi phục rồi. Một đòn kia, vượt qua Phương Bình cực hạn. Nguyên bản không nhanh như vậy khôi phục. Nhưng theo đạo thụ lưu lại quả cầu màu trắng rơi vào trong tay. Phương Bình thương thế nhưng là cấp tốc khôi phục. Giờ khắc này Phương Bình chỉ có thực lực này. Nhưng mà Phương Bình y nguyên lớn lối như vậy, càn rỡ như vậy, hai mắt như ánh mặt trời, nhìn quét tứ phương. Dù cho hoàng giả phân thân bị hắn đảo qua đều có chút tim đập nhanh. Một vị mới vừa chém giết phá chín cường giả vô địch. Bên kia, Trương Đào mấy người cấp tốc đuổi tới. Cả người đẫm máu, nhưng là mỗi người hưng phấn không gì sánh được. Tắm rửa ở dưới máu tươi của đạo thủ, những người này thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Phía dưới, một con mèo gấp muốn giơ chân, vội vàng bắt đầu đóng gói. Lực lượng tinh thần bao phủ tứ phương, như cùng ở tẩy thu hồi một bộ bức tranh. Hư thiên giới trực tiếp bị nó cuốn vào trong họa. Tránh tránh, tránh tránh, Thường Miêu gấp mặt mèo đều ở nhỏ mồ hôi. Nhanh tránh tránh, bằng không đều phải bị người hút đi. Hoàng giả đồ uống đây, không cho cướp. Đạo thụ phá nát những mảnh vỡ kia đều bị nó bao phủ rồi. Thường Miêu cuốn lấy bức tranh, đi qua một nơi, một nơi trở thành lỗ đen. Tránh tránh nha, cuốn đến Đông Hoàng cùng Hồng Khôn dưới chân bọn họ. Thường Miêu thấy bọn họ chặn đường, tức giận muốn giơ chân. Hút bản Miêu thật nhiều ăn ngon, uống ngon, đáng ghét a. Hồng Khôn mọi người thấy mèo này một mắt, gặp mèo này đã bao phủ hơn một nửa cái thiên giới. Hồng Khôn bỗng nhiên nở nụ cười, phá không mà lên. Tách ra Thương Miêu, cho ngươi, ngươi muốn bao phủ, kia cho ngươi mang đi. Lúc này, Phương Bình uy thế quá thịnh. Hắn chém đạo thụ, những thứ này đều là chiến lợi phẩm của hắn. Giờ khắc này không cho. Phương Bình nếu là lần này bất tử, những chiến lợi phẩm này, ai cầm, ai phun ra, nói không chắc liền mệnh đều muốn phun ra. Tất cả mọi người không nói cái gì. Thương Miêu. Đó chỉ là cho Phương Bình làm công thôi. Thương Miêu muốn thu, vậy thì thu đi chính là. Mặc dù mọi người đều mơ ước đạo thụ những cành cây kia, chất lỏng, thân cây mảnh vỡ, ai có thể cũng sẽ không vào lúc này cùng Phương Bình là địch. Phá tám, là, hiện tại là phá tám. Ai có thể bảo đảm Phương Bình không phải giống như trước đây cố ý trang? Cũng không dám nữa tin tưởng Phương Bình không lá bài tẩy rồi. Đông Hoàng lão đầu, nhấc chân nha. Thương Miêu giống lên một câu, rất tức giận, nhấc chân, không nhấc chân, bên này thu không đi. Đông Hoàng nở nụ cười, cười không tên, không cùng Thương Miêu tính toán. Đông Hoàng chậm rãi lơ lửng giữa trời, tùy ý Thương Miêu lấy đi dưới chân hắn mảnh kia hư thiên giới. Thương Miêu tiếp tục bao phủ, đi tới một nơi, liền lấy đi một nơi, đi qua núi đồi, đi qua dòng sông, Linh Hoàng cùng Trấn Thiên Vương dưới chân thế giới không còn, Tây Hoàng cùng Sơ Võ Giả dưới chân thế giới không còn, Thiên Đế cùng Thiên Cầu dưới chân bọn họ thế giới không còn. Mãi đến tận đến thật giả thần hoàng này, hai người ở đây đánh túi bụi. Thương Miêu làm sao gào đều vô dụng. Thương Miêu trong cơn tức giận, không muốn đem bốn phía bao phủ hết sạch, chỉ cho hai người lưu lại một mảnh cửa lầu, còn lại tất cả đều bao phủ hết sạch. Một cái chớp mắt, toàn bộ hư thiên giới biến mất rồi, chỉ còn dư lại không trung tầm bảo bảo to lớn kia. Hình như đang lăn lộn, cùng với hai vị thần hoàng dưới chân một mảnh cửa lầu nhỏ. Bốn phía, một vùng tăm tối, không, còn có một chút ánh sáng đến từ 13 quan. Thời khắc này, cửa cuối cùng phá, bốn phía những quang cầu kia xuất hiện rồi. Chiến Thiên Đế cửa ải kia còn có chút sáng sủa. Cái khác cửa ải giờ khắc này cũng đều mờ đi. 13 viên quả cầu ánh sáng vờn quanh không trung tầm bảo bảo. Trước phồn hoa, thịnh thế, toàn đều biến mất, trở về hiện thực, hết thảy đều yên tĩnh rồi. Tầm bảo bảo phía trên, không trung, có cái nho nhỏ lỗ đen chính đang khép lại. Lỗ đen nơi, có mấy bóng người hiện lên, khí cơ không hiện ra, nhưng là lay động đất trời. Dù cho Phương Bình bọn họ cũng cảm nhận được vô cùng khí thế. Hoàng giả chân thân, một đạo chói mắt ánh kim từ cửa động nơi phóng tới. Đó là một vị hoàng giả ánh mắt, đang ở xuyên thủng thế giới, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cầm trong tay bình loạn đao, kha kha cười không ngừng. Thần hoàng, Phương Bình hình như sắp không chống đỡ được nữa. Trương Đào vội vã tiến lên nâng. Phương Bình trường đao đánh nát ánh kim, thở dốc nói, ngươi đi vào, ta đưa ngươi cùng ngươi đồ đệ cùng nhau lên đường. Chấn động tứ phương, mọi người thật khiếp đảm rồi. Phương Bình thật điên rồi. Chém giết đạo thụ sau, lại điên cuồng đến muốn cùng thần hoàng chân thân giao thủ. Đạo thụ không bằng cửu hoàng chân thân. Cửu hoàng ở trong, thần hoàng mạnh nhất, hoàng giả cũng phân đẳng cấp. Có thể nói, đạo thụ cùng thần hoàng ở giữa, chênh lệch còn rất xa. Đạo thụ cùng năm đó yếu nhất linh hoàng giao thủ, xác suất lớn sẽ chiến bại, bất quá có thể chống đỡ một quãng thời gian. Linh hoàng cùng Tây hoàng những người này giao chiến cũng sẽ chiến bại, bất quá Tây hoàng bọn họ cũng giết không được linh hoàng. Tây hoàng bọn họ không địch lại địa hoàng mấy người không địch lại thần hoàng mấy người. Đây mới là tầng thứ, mới là hoàng giả sự chênh lệch. Hiện tại, Phương Bình đang khiêu khích thần hoàng. Thần hoàng không nói, sau một khắc, một tiếng phảng phất từ ngoài cửu thiên truyền đến âm thanh. Ở trong thế giới vang lên, hạt giống còn không thức tỉnh, nơi đây còn không triệt để phá nát. Phương Bình, nếu có thể giết đạo thủ, vậy sao không thử nghiệm thu lấy hạt giống? Lời này, có chút quen tai. Phương Bình chấn động trong lòng. Đấu Thiên Đế, đúng, Đấu Thiên Đế âm thanh. Trước hắn từng nghe qua, bí cảnh bất ổn, khung huynh, hạt giống xuất hiện không dễ. Liền không muốn xông vào phá nát hạt giống rồi. Đấu, ngươi muốn ngăn ta, cũng không phải. Đấu Thiên Đế âm thanh mơ hồ truyền đến, chờ bọn họ thu rồi hạt giống, lại đi đoạt đến cũng không muộn. Giờ khắc này ra tay, bí cảnh triệt để phá nát, lãng phí cơ duyên, tam giới cơ duyên không nhiều. Khung huynh hà tất căm tức? Đúng đấy, khung đạo huynh, giảm nhiệt. Lại là một tiếng xa lạ tiếng cười truyền đến. Không, cũng không xa lạ gì. Lần này, Phương Bình tiếp xúc cửu hoàng tứ đế, không xa lạ gì những người này âm thanh, hình chiếu cùng chân thân. Âm thanh vẫn là nhất trí, là thú hoàng, âm thanh đến từ cửu trọng thiên ngoại, mà giới điểm, liên tiếp cửu trọng thiên cùng tam giới cùng với bản nguyên thế giới. Giờ khắc này, bọn họ đều nằm ở cùng một không gian. Khung huynh, chết rồi cái gỗ mục mà thôi. Hà tất nổi giận, vẫn là cho tam giới chúng sinh một cơ hội đi. Thú hoàng trong thanh âm mang theo chiêu tức cùng nổi nóng. Không sai, khung đạo huynh, cơ hội không nhiều, đạo thụ chết rồi liền chết rồi. Không thể lại thức tỉnh hạt giống hình chiếu, còn hy vọng hình chiếu này tìm tới hạt giống thật sự đây. Lại có một người mở miệng rồi. Bắc Hoàng, Phương Bình nghe ra tiếng âm. Đấu Thiên Đế, Thú Hoàng, Bắc Hoàng liên tiếp mở miệng. Ngoại giới, triệt để yên tĩnh rồi. Phương Bình nở nụ cười, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, rác rưởi, hoàng giả số 1, ha ha ha, cười chết người, lại đều không ai giúp ngươi. Ha ha ha, Phương Bình cười hung hăng, cười ngông cuồng, sau một khắc, nhìn về phía Sơ Võ các cường giả, nhe răng nói, chư vị, dung hợp không dung hợp, hôm nay, mang bọn ngươi đồ hoàng vui đùa một chút, đến mức Lão Trương, quên đi, hắn cũng không muốn chơi chết Lão Trương. Sơ Võ các cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Một lát, Thiên Tý nhìn về phía Tây Hoàng. Tây Hoàng cũng nở nụ cười. Lợi hại, ra ngoài bổn hoàng dự liệu, lại chém giết đạo thủ. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Vị này, lần này mục đích không rõ, trước cũng vẫn ở té đi. Giờ khắc này, không biết là sợ Phương Bình, vẫn là làm sao. Cười nói, càng ngày càng thú vị rồi. Ta phân thân này, e sợ không ra được rồi. Bên ngoài những tên kia, khó được gặp phải cơ hội như vậy, sẽ không cho chúng ta đi ra ngoài. Tây Hoàng thở dài một tiếng, rất nhanh lại cười nói, bất quá nếu là liên hợp thần hoàng bọn họ, vẫn là có thể đi ra ngoài. Bất quá, ta không muốn đi ra ngoài rồi. Rác rưởi đồ vật. Nói xong, quát lớn một tiếng, cái tay che trời, đem trong hư không một nơi thổ địa xốc lên, duy nhất đống đất nhỏ. Thương Miêu không biết có phải là vì chăm sóc thiên cực, đem thiên cực bốn phía đồ vật tất cả đều lấy đi. Chỉ có kia một mảng nhỏ thổ địa không lấy đi, thiên cực giờ khắc này còn trốn ở trong đất, nhưng lúc này, bốn phía đều là hư không. Chỉ có hắn bên kia có một khối nhỏ đống đất, vô cùng bắt mắt, vô cùng buồn cười. Tây Hoàng bàn tay lớn trực tiếp vồ xuống, đem thiên cực bắt vào trong tay. Sau một khắc, Tây Hoàng phân thân dần dần tan vỡ, vô số sức mạnh tràn vào thiên cực trong cơ thể. Thiên cực tức miệng mắng to, lão tử không muốn, nhanh buông tay, không thể kìm được ngươi. Đại loạn sắp tới, phá sáu có cái cầu dùng, sợ chết, vậy cũng chớ tu luyện, vốn là muốn vì ngươi đoạt hạt giống, bây giờ nhìn lại, không tới phiên ngươi, lão tử phân thân này không ra được rồi, đã như vậy, cùng với bị giết, không bằng tiện nghi ngươi. Tây Hoàng hừ lạnh một tiếng, đại lượng năng lượng, huyết nhục, khí huyết tràn vào thiên cực trong cơ thể, lão tử tự chém tứ chi. Rèn đúc phân thân này, thực lực tổn thất lớn, lần này đại nạn, lão tử không hẳn có thể tránh được này kiếp, ngươi mạnh hơn một chút, còn lại tự cầu phúc đi. Thiên cực nhục thân không ngừng va chạm, một vị hoàng giả, tự chém tứ chi, thực lực tổn thất lớn, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, rèn đúc một bộ phá chín phân thân, giờ khắc này. Tất cả đều hòa vào thiên cực trong cơ thể. Hai cha con, huyết mạch liên kết, thiên cực đại đạo cấp tốc tiến lên. Ngày xưa, Mạc Vấn Kiếm đều có thể một kiếm bổ ra công vũ tử đại đạo. Huống hồ Tây Hoàng, ầm ầm ầm, nhục thân đang lột xác, khí huyết đang trở nên mạnh mẽ. Đại đạo ở tiến lên, một tiếng vang ầm ầm, phá bảy hơi thở. Thiên cực phá bảy rồi, nhưng mà, phá bảy thiên cực, mặt xám như tro tàn, thê thảm quát, người lão bất tử kia, người hố chết lão tử rồi. Phương Bình, đừng giết ta đạo này không vững chắc. Tây Hoàng mặc kệ hắn, tiếp tục cho hắn đưa vào sức mạnh, thiên cực hơi thở còn đang tăng cường, còn đang vững chắc, mà Tây Hoàng... Bóng người bắt đầu dần dần trong suốt, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, ta chân thân giúp ngươi kéo dài một ít thời gian, mau chóng rời khỏi nơi đây, thần hoàng lần này sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta, giao cho ngươi rồi, thiên nhân giới bích phá nát một ngày kia, có lẽ chính là ngươi ta gặp lại một ngày kia, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ. Cửu hoàng tứ đế, tam đế tiêu tan, địa hoàng biến mất, những người còn lại đều vẫn còn ở đó. Mặt khác, nơi đây đạo thụ vẫn lạc, bản nguyên một đạo tổn thất nặng nề, Bản nguyên sợ có biến cố, thần hoàng cùng đấu, có lẽ sẽ mượn cơ hội thoát ly nguyên địa cầm cố. Cẩn thận, ta xem trọng ngươi, ha ha ha, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Tây Hoàng phân thân trực tiếp tán loạn, ngoại giới, một tiếng hừ nhẹ vang lên, trong hư không, Tây Hoàng tứ chi đột nhiên nổ tung, đón lấy, lại lần nữa ngưng tụ, nhưng là không còn nữa trước cường thịnh. Trong bóng tối, Thiên Cực chửi ầm lên, hắn giờ phút này, thực lực đã thuế biến, khí huyết vượt qua ngàn vạn tạp, tuy không đến phá tám, nhưng cũng tiếp cận Nguyệt Linh cấp bậc kia. Nhưng mà, Thiên Cực không hài lòng nổi, phá sáu còn không cái gì, phá bảy nhiều nguy hiểm a. Hắn một người đứng xem, nhìn rõ ràng, Phương Bình rõ ràng là thiêu đốt đại đạo, bạo phát một đao vô địch kia, nhiều như vậy đại đạo, từ đâu tới, giết người đoạt đến, trước giết rồi Viên Cương, sau đó liên tục nhìn chằm chằm vào Cấn Vương, hiện tại sẽ không nhìn chằm chằm chính mình chứ, thật là khủng bố, cha quá mẹ nó bẫy người rồi, phá bảy có cái chim dùng, còn không bằng ngươi phân thân bảo vệ ta rời đi quên đi. Hà tất hòa vào trong cơ thể ta, thật quá hố rồi, Tây Hoàng trực tiếp dùng phân thân, tác thành Thiên Cực, cũng ngoài người ta dự liệu, cha con tình thâm, Phương Bình hiện tại không tin cái này, hắn đang nghĩ, Tây Hoàng quân cờ phải chăng là Thiên Cực, kết quả Thiên Cực này không làm chuyện đàng hoàng, căn bản không tu luyện, vạn năm qua, vẫn là phá sáu. Tây Hoàng có phải là không kịp đợi rồi? Sở dĩ lần này mới sẽ dùng biện pháp này, mạnh mẽ đem Thiên Cực tăng lên tới phá bảy. Rất khó nói, đương nhiên, khả năng thực sự là cha con tình thâm. Phương Bình nhưng là chẳng muốn quản những này rồi. Tây Hoàng phân thân chết rồi. Nhân Hoàng phân thân không còn. Đạo thụ bị giết. Thời khắc này, nơi đây, chỉ còn dư lại Linh Hoàng, Đông Hoàng, Thiên Đế, Thần Hoàng bốn vị, Thần Hoàng bị Chấn Thiên Vương bản thể cuốn lấy. Đông Hoàng bên này, Hồng Vũ những người này không có nuốt lời, tiếp tục dây dưa hắn. Thiên Đế bên này, Thiên Cẩu mọi người lại lần nữa đánh tới. Vây rồi Thiên Đế, Sơ Võ Giả bên này, nhưng là không còn đối thủ, mà Chấn Thiên Vương bên kia, Linh Hoàng nhìn hướng bên này, không nói một lời, không biết nghĩ cái gì. Thiên Tý những người này, giờ khắc này dồn dập nhìn về phía Minh Thần, nhìn lại một chút giữa bầu trời hạt giống. Từng cái ánh mắt lấp lóe, có chút nôn nóng. Phương Bình, thực lực suy nhược rồi, không có phá chín sức chiến đấu rồi. Minh Thần trước hấp thu một ít đạo thụ tinh hoa sinh mệnh, thương thế khôi phục hơn nửa. Nếu là liên thủ Sơ Võ, Phương Bình căn bản không thể ngang hàng bọn họ, cướp đoạt hạt giống thời cơ tốt nhất. Thời khắc này, cũng không ai sẽ ngăn cản bọn họ. Minh Thần có hy vọng, có cơ hội. Minh Thần không nói, bỗng nhiên nhìn hướng ra bên ngoài một vầng sáng kia. Đó là trước 13 quan, loáng thoáng, hình như nhìn thấy một người. Chiến Thiên Đế, Chiến Thiên Đế. Lại còn không xuất hiện, hắn ở chờ cái gì? Minh Thần không biết, Minh Thần nhìn lại một chút Phương Bình, phá tám, miễn cưỡng phá hai cửa, thậm chí còn không có đạt đến mức này. Hắn một người liền có thể ngang hàng, nhưng là, một đao kia run rẩy, đến hiện tại còn lưu tại trong đầu. Hạt giống, Phương Bình, Chiến Thiên Đế, ngoại giới nhiều vị hoàng giả. Mỗi một cái tên ở trong đầu chập trùng, cơ hội cũng là nguy cơ, chí mạng nguy cơ, tam giới người tàn nhẫn số một. Đúng, nói chính là Phương Bình, chân chính tam giới người tàn nhẫn số một. Hòa vào Phương Bình một khắc đó, hắn cảm nhận được cuối cùng một đao óng ánh, mạnh mẽ, nát một cái Thiên Vương đạo kết quả. Nhìn lại một chút bên cạnh hắn, nâng Phương Bình Trương Đào, mặt mỉm cười, như vậy thong dong, thời khắc này, hắn đã hiểu, rõ ràng. Minh Thần nở nụ cười. Phương Bình đang đợi, chờ kế tiếp chim đầu đàn. Trương Đào đang đợi, chờ kế tiếp đáng giá hắn đi đoạn đạo cường giả cùng kẻ địch. Sơ Võ nhìn về phía Thiên Tý, nhìn về phía Huyễn, nhìn về phía những cường giả Sơ Võ kia. Như vậy tha thiết, nhưng là, các ngươi biết, đây là cạm bẫy sao? Sơ Võ tương lai, liền ở hôm nay, vào thời khắc này, ta nếu là bước sai một bước, hôm nay vạn kiếp bất phục. Nơi đây Sơ Võ nếu là bị chém tận giết tuyệt, Sơ Võ Thiên Vương, chỉ còn dư lại bị nhốt thiên phần mấy vị. Mấy vị này, cũng khó thoát Phương Bình sát thủ. Sơ Võ kéo dài 40.000 năm, đến nay chưa diệt, bản nguyên hoàng giả không diệt Sơ Võ, bản nguyên thiên vương không diệt Sơ Võ, bởi vì bọn họ kiêng kỵ, có tính kế, không muốn diệt Sơ Võ. Nhưng là, Phương Bình tên điên này sao lại kiêng kỵ? Minh Thần đã biết rồi tất cả, rõ ràng tất cả, trong lòng đau thương nở nụ cười. Không có cơ hội, dung Trương Đào đạo, hại chết Trương Đào. Phương Bình không đem Sơ Võ chém tận giết tuyệt, hắn Minh Thần tự tuyệt ở đây đều được. Trương Đào, Phương Bình vừa là thầy vừa là bạn vừa là cha người dẫn đường. Hại chết Trương Đào, trừ phi Phương Bình chết rồi, bằng không Sơ Võ không gánh vác được trách nhiệm như vậy cùng nguy hiểm. Sau một khắc, Minh Thần có quyết định, khẽ quát, trừ Huyễn, những người khác, hợp thể. Lời này vừa nói ra, mọi người run sợ, Sơ Võ một phương cũng là chấn động. Minh Thần, Phương Bình hắn đã vô lực. Nghe lệnh, Minh Thần âm thanh sắc bén, quát lên một tiếng lớn, nổi giận phừng phừng. Sau một khắc, Thiên Tý mọi người dồn dập quát ầm, tôn lệnh, ha ha ha. Phương Bình cười lớn một tiếng. Sau một khắc, khí huyết bạo phát, phía trước Sơ Võ cường giả dồn dập dường như chất lỏng chớp mắt hòa vào hắn thân, ầm ầm ầm, hơi thở lần thứ hai cường thịnh, càng ngày càng mạnh, theo Thiên Tý cùng Minh Thần cũng chủ động hòa vào. Thời khắc này Phương Bình so với trước có đại đạo thời điểm chỉ có hơn chứ không kém. Ầm ầm, khí huyết ngút trời phá chín, không có thiêu đốt đại đạo cường đại như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng phá chín rồi. Đại đạo thiêu đốt, hắn chỉ có gần hai cửa thực lực. Thời khắc này, dung hợp Sơ Võ cường giả, nhưng là lại lần nữa phá chín. Thiên đế, ta đến rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cười ích trầm. Trong tay, trường đao hiện ra hào quang màu xám. Thiên đế một trường đánh bay thiên cầu. Bình tĩnh nói, ta chỉ là một hình chiếu. Dù cho giờ khắc này bất tử, bí cảnh phá nát cũng là chết, không cũng không khác biệt gì. Không, ta muốn tự tay làm thịt ngươi. Phương Bình kêu to một tiếng vang ầm ầm, đột phá hư không, chớp mắt giết tới, đi, hiệp trợ giả thần hoàng, chém giết khung. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đánh đuổi chú thần sứ những người này, giết khung. Bên kia, Trấn Thiên Vương cùng khung chiến đấu, dù cho theo đạo thụ vẫn lạc, đều không đình chỉ. Quan điểm này, Phương Bình liền rõ ràng, Trấn Thiên Vương muốn giết khung, đến mức nguyên nhân, hắn chẳng muốn đi đoán, có thể Trấn Thiên Vương muốn giết, thậm chí là phải giết, tất nhiên có nguyên nhân, đã như vậy, đương nhiên muốn giết, lần này. Phương Bình phải đem những hoàng giả này đều lưu lại, giết, thương sinh, diệt sinh, ma võ, trường sinh, ngoặc kép, từng đao điên cuồng bổ ra. Lần này Phương Bình không hề bảo lưu, giết rồi thiên đế, không nói nhảm, chẳng muốn lại hỏi cái gì, hình chiếu mà thôi, hỏi cũng hỏi không, còn làm lỡ thời gian, hơn nữa. Giờ khắc này ngoại giới còn có hoàng giả ở. Phương Bình lo lắng, không nữa giết những người đó. Hai mặt thụ địch, sau đó chưa chắc có cơ hội thoát đi. Có lẽ hôm nay chính là ngày tận thế của hắn. Bất quá, Ai quan tâm? Ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta khiến ngươi tính kế nhân tộc. Ta khiến ngươi dẫn dắt hạt giống. Phương Bình một đao lại một đao. Một đao so với một đao nhanh. Một đao so với một đao tàn nhẫn. Thiên đế cũng là không ngừng phản kích. Nhưng mà, y nguyên bị Phương Bình áp chế. Rốt cuộc chỉ là hình chiếu. Trung quy vẫn là thiếu mất chút khí phách cùng đấu trí. Mà Phương Bình, giờ khắc này đem hết thảy lửa giận, hết thảy tuyệt vọng, hết thảy phẫn hận đều thêm ở thiên đế trên đầu. Giận lây cũng tốt, oán giận cũng được, bản nguyên đạo khai sáng là chuyện tốt. Nhưng mà thiên đế lưu lại to lớn phiền phức, nhưng là để hậu nhân đến gánh chịu tất cả. Hết thảy bản nguyên một đạo cường giả đều ở chịu đựng tất cả những thứ này. Hết thảy tính kế đều là bắt nguồn từ bản nguyên đạo thiếu hụt. Thiên đế cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, hậu kỳ bù đắp cũng tốt, tính kế cũng được. Phương Bình không muốn đi hỏi, không muốn để ý tới. Hắn chỉ biết bản nguyên đạo thiếu hụt vẫn là ở tam giới, vẫn là như run rế, bị tất cả mọi người tính kế, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Đây là thiên đế nồi, bất luận làm sao cũng không trốn được. Bản nguyên có thiếu hụt, vì sao không bù đắp? Bù đắp không được, vậy thì tự tuyệt, đứt đoạn mất bản nguyên đạo. Vì sao phải để tam giới tiếp tục tu bản nguyên? Vì thỏa mãn các ngươi tư tâm, vì để cho bản nguyên không ngừng, vì để cho các ngươi sức mạnh không mất. Các ngươi lựa chọn bồi dưỡng từng đời một bản nguyên võ giả, trở thành các ngươi bổ khuyết thiếu hụt khiên thịt. Thiên lý khó chứa, lòng dạ đáng chém, các ngươi bất tử, đại loạn không ngừng, tam giới bình, bình với các ngươi, những người này toàn bộ đều đi chết. Phương Bình gầm lên, rít gào, phát tiết, đều đi chết, những người này mới là tam giới náo loạn căn nguyên. Mới là nhân loại tân võ, từng đời một tân võ chết trận xa trường căn nguyên, mới là chính mình có nhà không thể trở về, có người không thể yêu, có bình thản sinh hoạt mà vô pháp đi hưởng thụ căn nguyên. Mệt mỏi, 3 năm qua, chinh chiến vô số lần, lần lượt lo lắng đề phòng, lần lượt liều lĩnh, lần lượt máu tung thiên địa, không phải là bởi vì hắn nghĩ chiến. Mà là hắn không nghĩ chiến. Giết, giết tam giới máu chảy thành sông. Giết, giết hắn Phương Bình thành nhân ma. Giết, giết lục thân bất nhận. Xảo trá, ta là ma đầu. Các ngươi là cái gì? Ai mới là ma? Thiên đế, cửu hoàng, thiên ma cửu ma gần như. Mang theo vô hạn phẫn hận, cửu hận, lửa giận. Phương Bình trường đao phá không. Một đao lại một đao, chảm thần, bình loạn, ý nghĩ thông suốt, bình loạn, làm sao bình loạn, giết cửu hoàng, giết thiên đế, giết dương thần, giết tất cả muốn tính kế thương sinh người, đứt đoạn mất bản nguyên đạo, hoặc là triệt để lấp bằng bản nguyên thiếu hụt, đây mới là tam giới không còn đại loạn căn bản, chảm thần, chảm chính là bọn họ, bình loạn. Bình cũng là bọn họ. Thời khắc này, Phương Bình đao pháp càng thêm ác liệt, càng thêm hung ác, chỉ có giết, lấy giết chóc ngăn giết chóc, giết hết thiên hạ, trường đao ác liệt không gì sánh được. Sát khí ngút trời, lay động đất trời, chảm thần đao, bình loạn đao, thương sinh kiếm, sát sinh kiếm, tất cả chiến pháp, chiêu pháp, oán hận đều hóa thành một đao. Bình loạn đao, giết hết những kia chế tạo nhiễu loạn ra hỏa. Dĩ nhiên là bình loạn rồi. Nhập ma rồi. Thời khắc này, chiến thiên đế cửa ải này. Chiến thiên đế như vui như buồn. Giết, lấy giết là pháp, lấy giết là đạo. Giết hết thiên hạ. Phương Bình, thời khắc này lại ngộ ra chính mình chiến pháp. Nhưng mà, hắn không biết nên làm gì đi biểu đạt. Mèo lớn chủ nhân cực giỏi nha. Trong hư không, Phương Bình huyết khí ngút trời, dường như địa ngục mà đến ác ma. có thể nhị miêu nhưng là nhảy lên hoan hô. Cực giỏi, sát thần, so với chiến thiên đế ôn hòa, diệt thiên đế lãnh khốc, bá thiên đế ngốc ngốc. Thời khắc này Phương Bình càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, càng thêm lãnh khốc vô tình, sát khí lay trời. Học đạo hơn 3 năm, mãi đến tận phá 9, Phương Bình mới sáng chế thuộc về chính hắn chiến pháp. Không phải sáng tạo, mà là giết ra đến. Giết ra đến một môn chiến pháp. Đao chưa rơi, sát khí đã kinh sợ lòng người. Tầm thường thiên vương, một đao chưa rơi, e sợ đã sắp nứt cả tim gan. Tinh thần tan vỡ, đây chính là Phương Bình pháp. Giết tới hôm nay, hắn giết ra một môn pháp. Bình loạn, một tiếng lạnh triệt tận xương tiếng gào. Từ đằng xa truyền đến. Âm âm, ở trong ánh mắt chấn động của mọi người. Thiên đế mặt lộ vẻ phức tạp. Khẽ than thở một tiếng. Không lại lưu lại đôi câu vài lời. Bị Phương Bình một đao chém thành mảnh vỡ. Tóc, điên cuồng sinh trưởng. Mái tóc dài màu đỏ ngòm đón gió bay lượn. Thời khắc này. Chân chính trên đời nhân ma khôi phục. Ta không phải nhân vương. Tam giới tai họa bất tử. Ta là ma vương Phương Bình. Leng keng mạnh mẽ. Hàn triệt nhân tâm. Ma vương Phương Bình. Ngày xưa, bỏ đi tên gọi. Phương Bình lại mở. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.